Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1460, quãng đời còn lại. Phanh, khủng bố tự bạo thanh âm, chấn động người tâm thần. Cái này một cái chớp mắt, hổ đào đào chủ Lăng Tiêu Nhiên, hoàn toàn liều lĩnh dẫn để nổ rồi chính mình quanh thân chi lực. Linh hồn của hắn cũng cùng theo một lúc kíp nổ. Phanh, phanh, ngay sau đó, lại là liên tiếp tự bạo thanh âm, chấn động thiên địa. Lăng Tiêu Nhiên sau lưng, dùng Lăng Hạo cầm đầu hổ đảo tu sĩ, đều là dứt khoát kiên quyết lần lượt lựa chọn tự bạo. Bọn hắn đồng dạng quyết tuyệt, đồng dạng võ đoán, không để cho địch nhân, cũng không cho mình, lưu lại dù là một tia sinh hy vọng. Đáng sợ tự bạo, do gần và xa, lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường, mà lại theo Lăng Tiêu Nhiên tự bạo, toàn bộ hồ trên đảo sinh linh, tựa hồ cũng có chỗ cảm giác, chỉ một thoáng, sở hữu tất cả sinh linh, đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tàn nhẫn tuyệt tình, tất cả đều không chút do dự làm ra đồng dạng lựa chọn. Ta kíp nổ, đi về hướng hủy diệt. Một người tự bạo, 100 người tự bạo, cũng còn nói được đi qua. Thế nhưng mà, toàn bộ tinh không trên hải đảo, sinh linh vô số, mấy dùng 1 tỷ mà tính, lúc này lại đồng thời lựa chọn tự bạo. Chuyện như vậy, lại để cho người há có thể nghĩ đến. Tự bạo khiến cho phong bạo, nhanh chóng mang tất cả mà ra, lập tức lại để cho cái này một mảnh đại địa. Đều là kịch liệt chấn động, từng đảo không thể lắp đầy khe hở, như thiểm điện tràn ngập hướng phương xa. Đi mau, ly khai cái này cái hải đảo. Thanh Lâm khàn giọng kêu to, vội vàng nhắc nhở mọi người ở đây. Trên thực tế không đợi hắn mở miệng, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng đã phát giác vấn đề này bất thường. Tất cả đều trước tiên thi triển tuyệt thế độn thuật, trốn hướng trong tinh không, tự bạo, cùng bị người kíp nổ hoàn toàn là hai loại bất đồng chi khái niệm. Tự bạo, có khả năng sinh ra lực lượng, quả thực khủng bố, là tu sĩ có khả năng thi triển cuối cùng một chương vương bài. Loại công kích này thủ đoạn, dùng giao ra tánh mạng của mình làm đại giá, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là đồ tự tiêu vong. Thanh Lâm sau lưng chín đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mặc dù chỉ là chín ấn địa ngục thần hoàng, tốc độ nhưng so với Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều phải nhanh. Lúc này, hắn quanh thân bắt đầu khởi động xuất ra đạo đạo lưu cầu vòng. Đem 3 người khỏa nhập trong đó, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này trong quá trình, hắn càng là liên tiếp thi triển không gian thần thông, trực tiếp tại trong không gian nhảy lên mà đi. Một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng tự bạo, tự tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Lăng Tiêu Nhiên cảnh giới cao hơn Thanh Lâm quá nhiều, hắn cho dù muốn dùng thời gian thần thông nghịch chuyển thời gian cũng là không thể nào. Hơn nữa mấy dùng 1 tỷ kế sinh linh tự bạo, con tò te nạn bằng đất sét, thời gian dài sông thì càng thêm không có khả năng. Bởi vậy, tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm chỉ có thể trốn, mà lại mà ngay cả có thể hay không thuận lợi đào thoát cũng còn là lưỡng nói số lượng. Đồng lúc này hổ đảo hoàn toàn như là trở thành một tòa cự đại trống trận, phát ra chấn động khắp tinh không thanh âm. Đơn theo thanh âm này có thể phán đoán, cái này tự bảo chỗ sinh ra lực lượng tuyệt đối khủng bố. Thanh Lâm đầu cũng không dám về đích, liên tục nhảy lên không gian, cực lực bôn tàu, dừng lại tự ý nghĩa chết, tốc độ chậm cũng ý nghĩa chết. Oanh, lại vào lúc này, sau lưng lại là một tiếng càng thêm đáng sợ chấn động thanh âm truyền ra. Thanh Lâm dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, toàn bộ một tòa tinh không hải đảo đều bị dẫn để nổ rồi. Này trên đảo sinh linh chỉ bảo, hơn nữa này đảo cùng đảo chủ Lăng Tiêu Nhiên bổn nguyên tương liên, Lăng Tiêu Nhiên tự bảo, tự nhiên cũng dẫn để nổ rồi này đảo. Lăng Tiêu Nhiên cử động lần này hoàn toàn là băng mình. Băng đảo, sau đó băng địch, ông, kịch liệt vù vù chi âm, vang vọng phía chân trời. Một cổ muốn đều không thể suy nghĩ lực lượng, trong nháy mắt từ sau lưng tràn ngập mà ra. Tốc độ cực nhanh mãnh liệt hướng thiên địa thập phương, cách rất cự ly xa. Thanh Lâm đều cảm thấy cái này một cổ lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này là được chúa tể đại cảnh đích nhân vật, sợ cũng có thể đơn giản chém giết. Lúc này, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ đồng thời tế ra, khiến cho chi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, rủ xuống tiếp theo phiến bí lực, vì chính mình gia trì phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn càng là quanh thân thủ đoạn đều xuất hiện, chân thổ thần thông dung hợp lấy nhiều loại phòng ngự thần thông đại thuật. Đồng loạt ra tay, vì chính mình bố trí càng nhiều nữa phòng tuyến. Thanh Lâm tuy nhiên tốc độ mau lẹ, nhưng cũng là không có lòng tin, có thể thuận lợi chạy ra thăng thiên, mà lại sinh tử của hắn, liên quan đến Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Yêu Thiên cùng Phương Quyên chi an nguy. Hắn làm sao có thể đủ không đem hết toàn lực. Hắn quanh thân cao thấp, tận chạm thần mang, bao phủ bên người chi nhân, nhanh chóng đi xa. Thế nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng căn bản không cách nào cùng sau lưng lực lượng tràn ngập chi tốc độ so sánh với. Cái kia lực lượng đáng sợ, tràn ngập chư thiên, mang tất cả thiên địa, những nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô. Phàm là tồn tại đích sự vật, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm đã bị cổ lực lượng này giữ ảnh hưởng còn lại cho bao phủ, chư thiên đều yên tĩnh trở lại. Trong tinh không, một cái hải đảo nứt vỡ, lực lượng đáng sợ, mang tất cả, tàn sát bừa bãi, tràng diện là kinh người như vậy. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên cường giả, phàm là thực lực đạt tới nhất định được cảnh giới, đều có chỗ cảm giác. Lăng Khư quần đảo, thực lực tuy nhiên so ra kém động thiên, cho dù siêu phúc địa, như thế một cái hải đảo nứt vỡ, tự nhiên khiến cho tất cả đại động thiên cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời, tất cả đại động thiên bên trong đều có tuyệt thế cường giả xuất động, dò xét cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Tam cấp bản đồ thiên không thể bình tĩnh, có tinh thông thuật số người, thậm chí diễn thử, đây là một hồi đại tai nạn điềm báo. Trong tinh không, phạm vi ngàn tỷ ở bên trong tinh không đều là một mảnh bụi mù, một mảnh tĩnh mịch. Đáng sợ hủy diệt chi lực mang tất cả chư thiên, thành thế là kinh người như vậy. Oanh, lại vào lúc này, một tòa mênh mông thành cổ đột nhiên từ cái này trong bụi mù lao ra. Ngay sau đó, một cái bạch y nhuốm máu thân ảnh, toàn thân sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, theo sát cái này tòa cổ thành, lảo đảo vọt tới trong tinh không. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Lúc này hắn đỉnh đầu nhân đạo ấn, thịt trên khuôn mặt nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. Ta còn sống, Thanh Lâm một hồi thì thào, tuy nhiên đã bị trọng thương, nhưng cũng là vô cùng mừng rỡ. Đối mặt như thế lực lượng đáng sợ, có như vậy một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa liền buông tha, thế nhưng mà hắn vẫn kiên trì xuống dưới. Rốt cục khiêu thoát, nhanh nhẹn ra một mảnh kia tinh không, chạy ra thăng thiên. Kế tiếp, Thanh Lâm lần lượt theo trong cơ thể trong không gian thả ra Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng với Phương Quyên. Mấy người cũng đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Đồng thời đối với Thanh Lâm tràn đầy lòng cảm kích. Tại một mảnh kia đáng sợ trong tinh không, bảy ấn thiên hàng thần hoàng đều nhỏ bé như là con sâu cái kiến, căn bản không cách nào ngăn cản cái kia lực lượng đáng sợ. Nếu không có Thanh Lâm, không có bất luận cái gì một người có thể thuận lợi sống sót. Phụ thân, Thanh Ngưng trước tiên đã nhận ra Thanh Ngưng tình huống, lập tức đỡ lung lay sắp đổ hắn. Quý Uyển Linh thì là vẻ mặt không đành lòng đi tiến lên đây. Coi chừng là Thanh Lâm trà lau trên người huyết tích. Thế nhưng mà, Thanh Lâm không chút nào không thể nhẹ nhõm, như trước ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem một mảnh kia tinh không. Phảng phất có tuyệt thế đại địch, tức sẽ xuất hiện bộ dạng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.